Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1061 Lục Quan Vương. Mặc dù đây đã là Real Madrid liên tục năm thứ ba đi vào Nhật Bản đánh FIFA Club World Cup, nhưng chi này toàn thế giới cường đại nhất đội bóng vẫn là nhận lấy Nhật Bản fan bóng đá nhiệt phùng, mà xem như Trung Quốc cầu thủ. Dương Dương thì là Real Madrid trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ. Tại đội bóng ngăn lại Nhật Bản Tokyo về sau, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận Nhật Bản fan bóng đá cuồng nhiệt truy phủng. Cầu ký tên, chụp ảnh chung người nối liền không dứt. Dương Dương càng là liên tiếp leo lên Nhật Bản quyền uy truyền thông trang đầu đầu đề. Dương Dương phong bảo quét sạch Nhật Bản. Đây là Nhật Bản truyền thông nói đến nhiều nhất một câu. Bởi vì Dương Dương ngăn lại Nhật Bản về sau, cơ hồ nhận lấy Nhật Bản fan bóng đá quỳ bái. Thậm chí rất nhiều người Nhật Bản sĩ đều không thể lý giải. Vì cái gì người Nhật Bản sẽ như thế nhiệt phùng nhất danh Trung Quốc cầu thủ? Cuối cùng, bọn hắn cho ra kết luận là không gần như chỉ ở Nhật Bản, cơ hồ tại toàn thế giới các nơi. Dương Dương mỗi đến một chỗ đều sẽ dẫn phát phong bạo, nhận toàn thế giới fan bóng đá cuồng nhiệt truy phủng, chính là bởi vì Nhật Bản fan bóng đá quá nhiệt tình, dẫn đến Real Madrid không thể không hủy bỏ cầu thủ ra ngoài hoạt động kế hoạch an bài. Như thế để Real Madrid nội bộ có lời oán thán, bởi vì tại Nhật Bản trong lúc đó chỉ có thể đợi tại quán rượu. Ngày 13 tháng 12 muộn, FIFA Club World Cup bán kết, Real Madrid tại Nhật Bản Yokohama quốc tế sân thi đấu đối mặt Trung Bắc Mỹ châu quán quân Monterrey. Dương Dương mở màn 16 phút, ngay tại penalty điểm phụ cận, tỉnh táo rút bắn phá khung thành, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 15 giây, Hazard dẫn bóng đột phá đến cùng tuyến về làm. Dương Dương làm sơ điều chỉnh sau lại độ lên chân rút bắn. Bóng ra ứng thanh nhập lưới. 2-0, 2 phút sau, Dương Dương kéo đến cánh trái cưỡng ép đột phá, đưa ra truyền bên trong. Hazard xuyên qua đến phía trước cầu môn, cùng lên đến Robben nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Monterrey lợi dụng Real Madrid sai lầm lật về một cầu. Cuối cùng Real Madrid 3-1 cầm xuống đối thủ, thuận lợi tấn cấp FIFA Club World Cup trận chung kết. 16 ngày muộn, FIFA Club World Cup trận chung kết, Real Madrid tào ngộ Nam Mỹ châu Copa Libertadores quán quân Corinthians. Đây xem như FIFA Club World Cup bên trên có đủ nhất tính khiêu chiến tranh tài. Nhưng Real Madrid như trước vẫn là nương tựa theo chỉnh thể thực lực cường đại. Tùy tình chiếm cứ tranh tài ưu thế, khống chế được cục diện. Phút thứ 21, Hazard tại vùng cấm địa tuyến đầu dẫn bóng đột phá lúc bị đánh ngã, cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Dương Dương tự mình chủ phạt, một cước đại lực rút bắn, xuyên thủng Corinthians cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phút thứ 39, Xabi Alonso tại trung tuyến phụ cận đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa. Dương Dương phản việt vị thành công, tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa bên trong đem bóng ra tháo xuống về sau. Một cái thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người, thoảng qua Corinthians thủ môn Casio, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid vẫn là khống chế thế cục. Phút thứ 54, Real Madrid giữa trận cắt bóng, David Silva vùng cấm địa tuyến đầu thẳng nhét, Hazard giết vào vùng cấm địa, nhưng lội cầu có chút lớn, lên chân gõ cửa lúc không có góc độ, không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Corinthians rất nhanh liền nương tựa theo giữa trận cầu thủ Paulinho dùng một cước sút xa, xuyên thủng Real Madrid cầu môn, lật về một cầu. Nhưng ở phút 86, Real Madrid cánh phải các Vahan đưa ra chuyền bên trong, thay thế Dương Dương ra sân Morata trước gật đầu cầu trúng đích. Vì Real Madrid lại lần nữa mở rộng điểm số, 3-1, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Real Madrid 3-1 đánh bại Corinthians, liên tục năm thứ 3 liên tục FIFA Club World Cup quán quân, đồng thời cũng thành tựu lục quan vương sự nghiệp to lớn. Không chỉ có như thế, Real Madrid cho tới bây giờ, bản mùa giải tại mỗi đầu trên chiến tuyến thắng liên tiếp chiến tích đạt đến kinh người 25 trận. Lục quan vương, 25 thắng liên tiếp. FIFA Club World Cup kết thúc về sau, tin tức cấp tốc quét sạch các nơi trên thế giới. Tất cả mọi người nhao nhao chấn kinh tại Real Madrid bản mùa giải biểu hiện kinh người. Cùng Dương Dương xuất sắc trạng thái, tất cả truyền thông đều tại nhao nhao phát ra nghi vấn. Đến cùng còn có ai có thể ngăn cản chi này Real Madrid? Nước Anh The Times biểu thị, cường hoành không ai bì nổi Barca không thể ngăn cản Real Madrid. Năm nay mùa hạ gây dựng lại cũng không có đình chỉ Real Madrid bước chân tiến tới. Dương Dương xuất lĩnh hạ chi này Galactico giống như là một khung thế không thể đỡ cỗ máy chiến tranh, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Nước Pháp Lê Quai cũng cho rằng Real Madrid nghênh đón mình đỉnh phong vương triều. Quá khứ 3 năm tam liên quan, bản mùa giải lục quan vương, 25 trận thắng liên tiếp, những này đều chứng minh Real Madrid thực lực làm cho người sợ hãi thán phục cùng e ngại. Càng thêm làm cho người khó có thể tin vẫn là Dương Dương. Hắn tại bản mùa giải mỗi đầu trên chiến tuyến đã vì Real Madrid đánh vào 44 cầu. Đây tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ số lượng, cũng sáng tạo ra Real Madrid cùng La Liga lịch sử kỷ lục cao nhất. Hắn ngay tại sáng tạo từng cái làm cho người khó mà với tới độ cao mới. Nước Đức báo bay tương đối lý trí, cho rằng Real Madrid 25 thắng liên tiếp, lục quan vương xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Đây là còn lại đội bóng rất khó lấy được độ cao. Nhưng cũng không cho rằng chi này Real Madrid không thể chiến thắng. Nhìn chung bản mùa giải quá khứ tranh tài, chúng ta không khó phát hiện Real Madrid tại trên sân bóng thống trị lực cùng tính ổn định đều so cái trước mùa giải có chỗ trượt. Đã mất đi Ibrahimovic, Maicon, Kaká cùng Maxwell, tuy nói đưa vào Hazard cùng Azpilicueta, nhưng Real Madrid thực lực tổng hợp xác thực có chỗ suy yếu. Nhất là hai đầu đường biên, báo bay cho rằng Hazard làm cho người chờ mong. Nhưng từ trước mắt đến xem, hắn vẫn như cũ là Real Madrid trước trận tam xoa kích bên trong yếu nhất một vòng. Mà theo Marcelo thiếu trận, Real Madrid cánh trái trở thành rất lớn tai họa ngầm. Azpilicueta phòng thủ vững vàng, nhưng tiến công lại không đủ. Mặt khác, Real Madrid cánh phải cũng là một cái vấn đề lớn. Các Vahan thừa dịp Abeloa thụ thương trong lúc đó, cấp tốc thượng vị trở thành đội bóng chủ lực phải hậu vệ biên. Cũng thường mang đến đặc sắc biểu hiện, nhưng cũng không ổn định. Đối Real Madrid chân chính khảo nghiệm còn tại Champions League đấu vòng loại. Champions League tiểu tổ thi đấu gặp Premiership, Bundesliga cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Từ tháng 8 bắt đầu liên tục một tuần xong thi đấu. Real Madrid 25 thắng liên tiếp cố nhiên kiếm không dễ, nhưng lại tiếp tục hướng phía trước, mỗi một bước đều sẽ đi được so với quá khứ càng thêm gian nan. Trên thực tế, không chỉ có ngoại giới truyền thông nhìn như vậy, Real Madrid nội bộ cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Bởi vì năm nay xác thực không phải đội bóng ra thành tích thời điểm, nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu. Nhưng ở cầm tới FIFA Club World Cup tốt nhất cầu thủ về sau, Dương Dương tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị Real Madrid sẽ không đi cân nhắc thắng liên tiếp buổi diễn cùng ghi chép. Chúng ta duy nhất quan tâm chính là như thế nào đánh bại trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Mà đối với thắng liên tiếp ghi chép, Dương Dương biểu thị sớm muộn đều sẽ dừng lại. Nhưng hắn tin tưởng, ngừng lại thắng liên tiếp cũng sẽ không ảnh hưởng đến Real Madrid. Chúng ta còn đem là tất cả quán quân mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. Dương Dương trịch địa hữu thanh nói, đánh bại Corinthians trận này FIFA Club World Cup trận chung kết không chỉ có vì Real Madrid mang đến một tòa FIFA Club World Cup quán quân, thành tựu lục quan vương sự nghiệp to lớn, đồng thời cũng phá vỡ Brazil thi đấu vòng tròn khoa bên trong cuống 3 đã từng lập nên 24 thắng liên tiếp kỷ lục thế giới Guinness. Nói cách khác, tại Real Madrid cầm xuống một tòa FIFA Club World Cup quán quân đồng thời cũng thuận tay sáng tạo ra một hạng hoàn toàn mới kỷ lục thế giới Guinness. Từ lúc đầu 24 trận tăng lên tới 25 trận. Cái này khiến toàn thế giới truyền thông đều tại phô thiên cái địa nhiệt phủng lấy Real Madrid. Nhưng đến từ Tây Ban Nha Marca báo lại vạch, khoa bên trong cuống 324 thắng liên tiếp mặc dù là kỷ lục thế giới Guinness. Nhưng lại cũng không phải là thế giới câu lạc bộ chân chính thắng liên tiếp người giữ kỷ lục. Tại khoa bên trong cuống 3 trước đó, còn có hai đại kỷ lục đang đợi Real Madrid. Một cái chính là 1942 đến một cửu tứ 3 năm. Bóng đá Đức đội Dresden đã từng sáng tạo ra 26 trận thắng liên tiếp ghi chép. Trong đó bao quát 23 trận thi đấu vòng tròn cùng 3 trận cúp thi đấu. Nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, hơn nữa lúc ấy thi đấu vòng tròn còn chưa đủ quy phạm. Bởi vậy cái này ghi chép không thể nào khảo chứng, bình thường đều không bị trích dẫn. Chân chính ngăn tại Real Madrid trước mặt là 1971 đến 1972 mùa giải. Ajax tại Eredivisie hào lấy 19 thắng liên tiếp, trong lúc đó còn cầm xuống 3 trận cúp thi đấu cùng 4 trận Champions League. Sáng tạo ra 26 trận thắng liên tiếp, đây mới thực sự là thế giới câu lạc bộ thắng liên tiếp ghi chép bảo trì người. Mà lúc đó chi kia Ajax trong đội có được Cruyff cùng Nathan chờ ngôi sao bóng đá. Trước Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn. Cùng Dương Dương tại Almere bá nhạc John Rep cũng đều tại ngay lúc đó kia một chi đội bóng bên trong. Hiện tại, Real Madrid cầm xuống 25 thắng liên tiếp. Khoảng cách đuổi ngang năm đó Ajax ghi chép chỉ có cách xa một bước. Đường Real Madrid mang theo lục quan vương trở về Madrid, nhận vô số Real Madrid fan bóng đá nghênh đón lúc Dương Dương tiếp nhận Marca báo phóng viên phỏng vấn lúc bị hỏi tới chuyện này, hắn biểu thị đôi này mình mà nói là một phần vinh hạnh đặc biệt. Bởi vì hắn rất bình thường tôn kính Aaron Hahn cùng John Rep. Tại Real Madrid viễn chinh Nhật Bản FIFA Club World Cup đồng thời Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại kết quả rút thăm cũng mới vừa ra lò. Năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu có thể nói là ít lưu ý điệt bảo. Đầu tiên là Arsenal tại tiểu tổ thứ nhất tranh đoạt chiến bên trong bại bởi Schalke 04. Thậm chí kém chút bại bởi Olympiacos. Cuối cùng là hiểm lại càng hiểm cầm tới tiểu tổ thứ hai ra biên. AC Milan cũng đồng dạng biểu hiện không tốt. Không chỉ có tiểu tổ thứ nhất tranh đoạt chiến bên trong bại bởi Malaga, đồng thời còn kém một chút bại bởi Zenit, cuối cùng là lấy một phần yếu ớt ưu thế lấy được tiểu tổ thứ hai. Ngoài ra còn có đến từ Tây Ban Nha Valencia cùng đến từ Ukraine Shakhtar Donetsk. Quân đoàn rơi cũng không cần nói, cùng Bayern Munich đánh đến lực lượng ngang nhau, đều là lấy được 13 phân. Nhưng lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu bị ép khuất tại thứ hai. Bất quá, bởi vì cùng nước quan hệ, Real Madrid sẽ không rút đến Valencia, mà Shakhtar Donetsk thì là lực áp Chelsea, lấy tiểu tổ thứ hai ra biên. Chi này Ukraine đội bóng thậm chí tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng Juventus cùng Chelsea đánh đến. Lực lượng ngang nhau, thực lực tổng hợp không hề tầm thường. cuối cùng kết quả rút thăm, Real Madrid tránh đi AC Milan cùng Arsenal, nhưng lại rút trúng Shakhtar Donetsk. 2 tháng 3 viễn chinh băng thiên tuyết địa Ukraine, đôi này Real Madrid mà nói tuyệt đối là một đại khảo nghiệm. Không chỉ có như thế, chi này Shakhtar Donetsk trong đội còn có Luis Adriano, Teixeira, Fernandinho, Douglas Costa, Sna cùng Chigrinsky chờ châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá. Thực lực tổng hợp không tầm thường, đối Real Madrid cũng sẽ hình thành khiêu chiến thật lớn. Thậm chí so sánh dưới, Real Madrid ngược lại càng muốn rút đến thực lực tổng hợp trượt rõ ràng Arsenal cùng AC Milan. Cũng không nguyện ý dây vào chi này Ukraine đội mạnh, nhưng bất kể như thế nào, ký rút ra, Real Madrid chỉ có thể đem hết toàn lực đi đánh bại đối thủ. Đường Dương Dương cùng Real Madrid trên dưới, mang theo FIFA Club World Cup cúp vô địch, leo lên xe buýt, lên đường từ sân bay tiến về Bernabeu lúc, Boder Beba trụ sở huấn luyện bên trong, có người lại tải đau khổ chờ hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?